Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 670, chương 671, cao thủ tụ tập. Thạch Hạo xem hết bọn người hầu thảm trạng, mang theo mao cầu về tới trong phòng, khôi phục như cũ lão giả, có chút ưu sầu kéo qua Thạch Hạo nhìn kỹ một chút. Sau đó trọng trọng thở dài một hơi. Các ngươi đi nhanh một chút đi, nếu không sợ là muốn tới đã không kịp. Thạch Hạo có chút không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu. Tổ gia gia, vì cái gì hiện tại muốn đi? Lão giả vuốt vuốt Thạch Hạo đầu. Sau đó gọi tới một mực trang phục Thạch Hạo chân thọt tiểu hài. Đem chân thọt tiểu hài để tay tại Thạch Hạo trong tay. Ngươi về sau chiếu cố thật tốt hắn. Hướng mây trong trấn có thạch tộc cao thủ, các ngươi nếu như bị phát hiện coi như đi không được. Tô Dương cười nhẹ khoát tay áo. Không sao, nhóm chúng ta chính là muốn cho bọn hắn một bài học. Bên này không lâu liền sẽ có đại sự phát sinh, tất cả ác nhân cũng trốn không thoát. Những kiến thức này giúp tiểu Hạo Hạo đòi lại nhiều lợi tức. Lão giả có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tô Dương, trên mặt mây đen càng nặng, thế nhưng là những người kia đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Các ngươi thật không thích hợp đợi ở chỗ này, ngươi mang theo Thạch Hạo cùng Thạch Thanh Phong trở về đi. Hết thảy áp lực cũng có ta đến đứng vững. Không cần, Thạch Hạo thù cần chính hắn báo. Nhóm chúng ta lại ở chỗ này dừng lại 2 ngày, trước tiên đem Thạch Thanh Phong chân chữa khỏi. Sau đó chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại thạch tộc đệ nhất tổ địa. Tô Dương quả quyết nói xong, liền xách lên Thạch Thanh Phong. Thạch Thanh Phong không có giãy giụa, nhu thuận tùy ý Tô Dương xách lên. Thạch Hạo hai mắt vụt sáng lên nhìn về phía Tô Dương. Cha là muốn cho gió mát trị liệu chân tổn thương a? Vâng. Cha trước tiên đem gió mát chữa trị xong, về sau ngươi có thể đưa gió mát đi bổ thiên các. Nhường gió mát có thể có tốt học tập cơ hội. Tô Dương vừa nói, vừa bắt đầu trị liệu gió mát cả thọt cái kia chân. Thạch Hạo một mặt hưng phấn trên mặt đất nhảy nhót 2 lần. Cha nói rất đúng a. Khối kia bổ thiên các lệnh bài, Hạo Hạo đang không biết rõ làm như thế nào sử dụng đây. Vừa vặn cho gió mát dùng, hắn liền có thể đi bổ thiên các học tập lợi hại công pháp. Thạch Thanh Phong sợ hãi nhìn xem Tô Dương, sau đó nhìn về phía hưng phấn Thạch Hạo, nhẹ nói, bổ thiên các là cái gì địa phương a? Nơi đó thật có thể học tập công pháp a? Có thể a. Bổ thiên các thế nhưng là cùng thần vương điện, trục lộc thư viện nổi danh, bên trong có thật nhiều công pháp. Còn có đan dược cái gì, ngươi đi chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ trở thành tuyệt đỉnh cao thủ a. Thạch Hạo khoa tay múa chân cho Thạch Thanh Phong nói, dài dòng một trận, lão giả nhìn trước mắt tràng cảnh, nước mắt dần dần ẩm ướt con mắt, xoa xoa khóe mắt nước mắt, lão giả quyết định đánh bạc tính mệnh đi, đều muốn bảo vệ Thạch Hạo bọn hắn. Tô Dương chữa trị xong Thạch Thanh Phong chân tổn thương, ôm hắn bỏ vào trên giường. Đã xử lý tốt, nhưng là xương cốt một lần nữa khép lại còn cần mấy ngày thời gian. Ngươi liền nằm ở trên giường không nên động, nhường xương cốt sinh trưởng khôi phục. Thạch Thanh Phong hiểu chuyện gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi thần thái. Ngẫm lại chân thọt có thể khôi phục như thường, Thạch Thanh Phong trong lòng chính là trở nên kích động. Ngay tại lúc đó, hướng mây trấn hào hoa phủ đệ bên trong, tròn vo mưa được tâm tình cực độ không tốt, quản sự trong lòng run sợ đứng hầu ở một bên, sợ một cái sơ sẩy chọc giận mưa được. Mưa được uống một ngụm trà, đem chén trà trọng trọng đặt ở trên mặt bàn. U mưa đại nhân vẫn chưa về, a cha được hành tung của nàng không có. Muốn cầu một khối bổ thiên các lệnh bài, vậy mà lại khó đến cái này tình trạng, nhiều ngày như vậy liền bóng người cũng không có nhìn thấy. Mưa che trên mặt đã tràn đầy phẫn uất, có đối không gặp được u mưa phẫn uất, nhưng càng nhiều là đối với quản sự làm việc bất lợi phẫn uất. Quản sự trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Gương mặt cũng tải rất nhỏ rung động, mồ hôi tại gương mặt bắp thịt rung động dưới, cuồn cuộn trượt xuống, làm ướt quản sự quần áo. Đại nhân bớt giận, ta đã tung ra nhân thủ điều tra đi. Nghe nói vài ngày trước u mưa đại nhân đưa ra cuối cùng một khối bổ thiên các lệnh bài, liền đã quay lại bổ thiên các. Bành, tốt nhất tinh xảo chén trà, bị mưa được ngã ầm ầm ở trên mặt đất, lá trà cùng nước trà hát vẫy đầy đất, tựa như là chén trà đang vì mình thịt nát xương tan mà thút thít. Quản sự đã thể giống như run rẩy đồng dạng run run. Mưa được phát như thế lớn lửa giận, một cái không tốt quản sự cũng sẽ giống chén trà, thịt nát xương tan. Đại nhân bớt giận, bọn thủ hạ đã tra được một chút manh mối. Cuối cùng một khối bổ thiên các lệnh bài là cho một cái không có bối cảnh bần hàn thiên tài. Cái kia thiên tài nghe nói đi cách đó không xa thạch tộc thứ hai tổ địa. Cái kia, ta đã phái nhân thủ bao vây thạch tộc thứ hai tổ địa. Chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể đi đoạt kia bổ thiên các lệnh bài trở về. Mưa được nghe được thạch tộc thứ hai tổ địa, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Thạch tộc thứ hai tổ địa thế nhưng là thạch quốc hoàng tộc tổ địa. Có thể đến đó, làm sao có thể là không có bối cảnh người. Thế nhưng là nghĩ đến khối kia bổ thiên các lệnh bài, mưa che trong lòng lại không cam lòng bắt đầu đi lòng vòng mà đi hai vòng. Mưa được trầm giọng nói, người xác định cái kia bé con không có bối cảnh, vậy hắn vì sao lại đi thạch tộc thứ hai tổ địa? Nghe nói bọn hắn là theo thạch tộc đệ nhất tổ địa tới, hẳn là đến tìm hôn thuận tiện xin giúp đỡ. Thạch tộc đệ nhất tổ địa chỗ địa phương nghe nói gặp lớn tai, 5 vạn dặm bên trong 10 không còn một, nghèo thân thích tới xin giúp đỡ cũng là bình thường. Mưa được suy tư, nhẹ giọng nỉ non bắt đầu, Ngô, thạch tộc đệ nhất tổ địa, vậy cũng là xa xôi bao nhiêu sự tình, lại còn có mặt tới xin giúp đỡ, bất quá ngẫm lại thạch tộc thứ hai tổ địa lụi bại. Những cái kia thạch tộc đệ nhất tổ địa người hẳn là sớm đã bị hoàng tộc người quên đi. Những lời này là mưa được nói cho tự mình nghe, vì cho mình trong lòng tìm hành động lấy cớ. Thời gian dần trôi qua, mưa được nội tâm kiên định xuống tới. Vũ tộc thế nhưng là thạch quốc đại tộc, lịch sử so thạch quốc còn muốn lâu đời. Đối phó chỉ là một đứa bé, nơi đó cần lo lắng nhiều như vậy. Mưa che mắt bên trong tách ra một đạo tinh mang. Vậy liền đi làm đi. Sự tình làm được lưu loát điểm, đừng cho người nhìn ra sơ hở. Đại nhân yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng, làm thành chuyện ngoài ý muốn dáng vẻ, sẽ không để cho người nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Lại nói thôn kia bên trong không ít người cũng bị ta đón mua, sẽ không xuất hiện sai lầm. Quản sự thật nhanh nói, trong lòng thở phào một cái, cuối cùng là vượt qua cửa này, chỉ cần mưa được không truy cứu trách nhiệm của mình, chuyện kế tiếp cũng dễ làm. Mưa được khoát khoát tay, hơi không kiên nhẫn nói, đi làm việc đi, ta chờ ngươi kết quả. Vâng, đại nhân yên tâm, nhất định làm tốt. Quản sự đồng hồ một phen trung thành, cung thân thối lui ra khỏi mưa che gian phòng, đứng tại trong sân. Quản sự xoa xoa mồ hôi trán, ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao giọng hô, có ai không? Truyền mệnh lệnh của ta. Từng đạo bóng người theo trong phủ đệ vọt ra, bọn hắn đều là hướng mây trấn cao thủ, cũng là quản sự thủ hạ. Bọn hắn cũng hướng ngoài thành thạch tộc thứ hai tổ địa chạy đi. Mục tiêu là giết Thạch Hạo, cướp đoạt hắn trong tay khối kia bổ thiên các lệnh bài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.